Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 609, hôm nay ngươi thật giống như rất mệt mỏi. 2 giờ sau đó, thấy giường điện thoại của Đầu lần nữa sáng lên, Chu Hạ liền biết không có thể sống ở chỗ này nữa. Mặc dù hắn đem điện thoại di động điều thành liễu tĩnh âm, nhưng 2 cái giờ này đã sáng 3 lần. Nhất định là Liễu Vũ Phi tìm hắn. Ta phải đi. Chu Hạ nhìn một chút tựa vào bên cạnh hắn lười biếng vô lực Sophia, đưa nàng có chút loạn tóc vuốt được, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Phải rời khỏi ấy ư? Hiện tại cũng 10 giờ, cũng không có ra xe cho ngươi trở về. Sophia kinh ngạc nhìn Chu Hạ. Không sao, ta để cho trợ lý tới đón ta. Chu Hạ kiên quyết nói. Này cả ngày ở bên ngoài, là bởi vì đi ra nói chuyện, có thể buổi tối không đi trở về tựu vô pháp giải thích. Chớ đi à, ngươi đi, ta một cái nhiều người buồn chán. Sophia kéo Chu Hạ cánh tay làm nũng nói. Sophia, ngươi không phải là mới vừa nói mệt quá, liền muốn nghỉ ngơi ấy ư? Ta đi, ngươi vừa vặn ngủ một giấc thật ngon. Chu Hạ buồn cười nói. 2 giờ, hai người chiến đấu 5 lần, không có ngừng nghỉ quá. Đây là Chu Hạ trải qua tối chiến đấu kịch liệt. Được rồi, vậy ngươi trước khi đi, ta còn muốn kiến thức một chút công phu của ngươi. Sophia mỹ lệ mang trên mặt mấy phần mong đợi nhìn Chu Hạ. Được rồi, ta trước cho trợ lý gọi điện thoại. Chu Hạ lắc đầu một cái, bắt đầu cho Lý Tĩnh Văn gọi điện thoại. Để cho nàng đã tới đón hắn. Mới vừa rồi vì hiện ra hắn không giống bình thường năng lực, Chu Hạ đưa hắn ở phương diện này công phu cơ hồ toàn bộ triển hiện một lần. Sophia đắm chìm trong đó, không cam lòng yếu thế. Hai người dĩ nhiên là tình hình chiến đấu kịch liệt, bây giờ đối phương còn không chịu bỏ qua, Chu Hạ dĩ nhiên không thể nhận thua. Tuần, ngươi nói chúng ta lần sau lúc nào gặp mặt, ta muốn ngày mai sẽ nhìn thấy ngươi. Chu Hạ mới vừa để điện thoại xuống, Sophia đã bò tới, mong đợi nói, cái này còn không tách ra à. Chu Hạ ngắm đối phương nàng mỹ lệ khuôn mặt, cười khổ nói, ta ban ngày muốn ở Industrial Light và Magic bận rộn điện ảnh hậu kỳ chế tác sự tình, có thể không có thời gian thấy ngươi. Đó chính là buổi tối có thời gian. Ta đây tối mai đi thăm ngươi biệt thự. Như thế nào đây? Ta biệt thự không phải là một mình ta ở à? Có thật nhiều ta nhân viên đi theo ở. Như vậy rất không thuận lợi. Chu Hạ vội vàng cự tuyệt. Vậy thì có cái gì? Khi bọn hắn không tồn tại chính là. Huống chi chúng ta bình thường lui tới lại có cái gì không có phương tiện. Chẳng lẽ ngươi nói ngươi có vị hôn thê là thực sự? Nàng và ngươi đồng thời tới đây chứ? Sophia nói đến một nửa, nhớ tới Chu Hạ lúc trước lời nói, nhất thời kinh ngạc hỏi. Không có, ta đó là đùa, Chu Hạ nào dám thừa nhận. Hai người trước khi bắt đầu, mặc dù Sophia nói qua nàng không quan tâm những thứ này, nhưng nữ nhân lời như vậy tại sao có thể tin tưởng? Cho dù là cái nước Mỹ nữ hài, cũng vẫn sẽ không đối với loại chuyện này không có phản ứng. Phải không? Chúng ta đây cái này thì quyết định. Ta tối mai đi xem ngươi. Chúng ta tiếp tục. Sophia cao hứng nói xong, lại chủ động khai chiến. Sophia để cho Chu Hạ có loại cờ gặp đối thủ cảm giác. Còn có loại cảm giác mới lạ. Mặc dù rất mệt mỏi, hắn vẫn hưởng thụ trong đó. Về phần tối mai lời nói, đến thời điểm lại nghĩ biện pháp, lại vừa là 1 giờ, Chu Hạ cuối cùng có thể rời đi. Hắn tắm gội thay áo sau, cáo biệt Sophia, ra biệt thự, liền thấy Lý Tĩnh Văn đậu xe ở vẻ bề ngoài. Nàng trước đây đến thời điểm liền cho Chu Hạ phát tin tức. Đã đợi rồi nửa giờ rồi, ông chủ, tiểu thư Vũ Phi lo lắng ngươi, cũng muốn đi theo tới. Ta nói với nàng ngươi ngoại trừ đàm phán, còn với Stallone đám người thương lượng điện ảnh sự tình. Cho nên, Lý Tĩnh Văn cũng chưa có nói hết. Ta biết rồi, Chu Hạ minh bạch nàng ý tứ, hai người điện thoại cho, tránh cho đợi một hồi lộ hãm. Nhắc tới Lý Tĩnh Văn là theo hắn dài nhất trợ lý, đã có gần một năm nửa. Trước đây Kim Ương Ương với hắn bao nhiêu nguyệt, sau đó Đoạn Bội San lại với hắn đại khái một năm. Lý Tĩnh Văn làm sự tình rất ổn thỏa, cũng không phải là thích nổi tiếng nhân, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ với cùng với nàng quan hệ tốt mấy cái nghệ sĩ tiết lộ hạ Chu Hạ một ít không quan trọng tin tức, còn lại cũng làm rất tốt. Đây cũng là Chu Hạ vẫn không có đổi nàng, để cho nàng đi làm những công việc khác nguyên nhân. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, cũng nên là để cho nàng đi làm còn lại việc làm. Ngoại trừ nàng lịch duyệt kinh nghiệm đều rất phong phú, Chu Hạ cũng không muốn để cho một cái trợ lý ở bên cạnh hắn ngây ngô quá lâu. Hắn bí mật dù sao quá nhiều, hoặc là chính là dùng một cái có thể dựa nhất nhân, hoặc là chính là cách đoạn thời gian liền đổi một trợ lý. Hai cái phương thức đều là có lợi có hại, nhưng Chu Hạ nghiêng về lựa chọn người sau. Tĩnh Văn, người theo ta đã một năm rưỡi rồi, có nghĩ tới hay không đi làm nhiều chút những công việc khác? Ông chủ, ta không có ý nghĩ như vậy, làm cho người trợ lý rất tốt à. Lý Tĩnh Văn không hiểu Chu Hạ tại sao đột nhiên hỏi như vậy, không khỏi nghĩ ngợi nàng có phải hay không là chuyện gì không có làm xong. Tĩnh Văn, lần này sau khi về nước, ngươi liền làm người đại diện đi, ta để cho Dương Thiên Chân an bài mấy cái nghệ sĩ cho ngươi đến. Đi theo ta ngươi cũng không học được càng nhiều đồ, công ty cũng cần loại người như ngươi có kinh nghiệm, chứng chạc người đại diện. Chu Hạ trực tiếp nói với Lý Tĩnh Văn, đi theo hắn làm phụ tá tiền lương cũng không cao, lương tháng vạn nguyên, dù sao nàng không phải là công việc trợ lý, chỉ là sinh hoạt trợ lý, trong công tác sự tình đều có công ty an bài, hắn tự mình cũng liền xử lý, cho nên tiền lương không thể nào mở quá cao, bằng không liền rối loạn quy củ. Trừ lần đó ra, ngày lễ ngày Tết, hắn ngược lại là sẽ phát hồng bao, hoặc là cho còn lại phúc lợi, nhưng những thứ này coi như cộng lại, còn chưa so với làm người đại diện cùng công ty cao quản thu nhập chênh lệch hơn nữa còn là rất lớn. Ta đây nghe lão bản ngươi an bài. Lý Tĩnh Văn không có nói gì nhiều, nàng giải Chu Hạ tính cách, điều này hiển nhiên không phải là do nàng có thể quyết định. Ừ, ngươi trở về cho Dương Thiên Chân gọi điện thoại, để cho nàng cho ta xem xét tân trợ lý. Nhà ngươi là Ký Bắc đi, có nghĩ tới hay không ở Đế Đô hay lại là Ma Đô nghỉ ngơi? Chu Hạ suy nghĩ một chút lần nữa hỏi, coi như hắn trợ lý, so với người nhà đều biết chuyện hắn nhiều, vô luận như thế nào đều phải thích đáng an bài xong. Ông chủ, ta còn chưa có bạn trai rồi, căn bản không có suy nghĩ qua những chuyện này. Lý Tĩnh Văn có chút ngượng ngùng, nàng tướng mạo phổ thông, lại cùng Chu Hạ chạy khắp nơi, thập phần bận rộn, căn bản không có thời gian cân nhắc những chuyện này. Huống chi nàng tuổi tác cũng không lớn, tốt nghiệp đại học liền cho Chu Hạ làm phụ tá, bây giờ coi như tốt nghiệp vẫn chưa tới 2 năm. Ha ha, đều là đi theo ta chạy khắp nơi nguyên nhân, chờ ngươi trở về làm người đại diện, liền có thời gian, có thể không nên trì hoãn rồi. Cảm ơn lão bản, ta biết rồi. Ừ, đổi công việc, sau này có chuyện gì cũng phải thường xuyên đến nói với ta. Ta cũng sẽ không ngừng cho ngươi ép cái thúng, dù sao ngươi là ta tối tín nhiệm nhân. Cảm ơn lão bản tín nhiệm, ta sẽ cố gắng. Lý Tĩnh Văn nghe Chu Hạ nói như vậy, tâm lý thật cao hứng. Công ty đưa ra thị trường trước, Chu Hạ lúc ấy chuyển nhượng cổ phần, cũng để cho nàng giá thấp mua một chút, mặc dù không nhiều, nhưng tướng bây giờ đối với Hạ Hoa thành phố giá trị, đó cũng là mấy trăm vạn, hơn nữa còn đang không ngừng tăng giá trị. Ông chủ bây giờ để cho nàng đi làm những công việc khác, hiển nhiên là muốn để cho nàng làm nhiều chuyện hơn. Dù sao làm trợ lý thực ra ngoại trừ cẩn thận, kiên nhẫn, cơ trí, Bình thường nơi quản lý tình không nhiều lắm. Trở lại biệt thự thời điểm, đã địa phương 11 giờ đêm nửa, Liễu Vũ Phi vẫn còn ở phòng khách chờ Chu Hạ, thấy hắn trở lại ngay lập tức sẽ tiến lên đón. Từng tái, nhìn người thật giống như rất mệt mỏi. Hôm nay sự tình không thuận lợi không? Liễu Vũ Phi liếc mắt thấy Chu Hạ vành mắt có chút thâm. Tinh thần cũng tựa hồ có hơi uể oải, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nói xử sẽ như vậy nấu người sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.